Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2711, chương 2701, Tử La Lan thân phận chân chính cùng bí mật. Nước Mỹ thủ đô, to lớn cổ lão trong thánh điện, một trận cổ lão tế tự chính trong lúc lặng lẽ. Tại thánh điện Van Xin vị trí có được một cái phủ đầy lít nha lít nhít. Cổ lão phù tế đàn đứng thẳng lấy một cái tinh xảo thánh giá. Mời xem lớn nhất toàn tiểu thuyết, một tên hư cô gái yếu đuối bị vững vàng bó tại thánh giá. Nàng xõa một đầu tóc dài phiêu giật, tuyệt mỹ khuôn mặt phủ đầy nồng đậm trắng xám chi sắc. Hai mắt nhắm nghiền giống như rơi vào hôn mê, uyển chuyển dẫn lửa dáng người bị một kiện trường bào màu tím bao vây. Trường bào cổ áo cực địa, hiển lộ ra cái kia bao khỏa lấy mê người cao ngất áo lót màu tím lây. Vạt áo càng là phân nhánh ra, làm đến nàng cái kia thon dài trắng nõn đùi ngọc như ẩn như hiện, tràn ngập một cỗ khác dụ hoặc cùng mỹ lệ. Tay nàng chân không chỉ có bị tỏa liên quấn quanh, còn bị đặc biệt không màu đen thiết côn cho xuyên thủng, làm đến nàng căn bản là không có cách vận dụng thể nội mảy may lực lượng tới. Nếu là Lam Phong ở chỗ này, lời nói nhất định có thể đem cái này gợi cảm nhiệt hỏa nữ tử nhận ra. Nàng không là người khác, chính là hắc ám thế giới đệ nhất hoàng tử La Lan. Nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier lại phí tổn vô số nhân lực vật lực tài lực sau rốt cuộc tìm được nữ đế tử La Lan manh mối, đồng thời đem thực lực rơi xuống nàng bắt được. Tại dưới tế đàn mới thì là đứng vững lít nha lít nhít cường giả cùng thủ vệ. Những thứ này toàn bộ đều là nước Mỹ cao cấp nhất tinh nhuệ. Phóng tầm mắt nhìn tới bán đế cảnh cường giả có 30 vị nhiều. Nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier đứng tại dưới tế đàn mới, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia bị khóa bình tĩnh đóng đinh tại thánh giá Tử La Lan. Hắn mắt tràn đầy không che giấu chút nào chờ mong đến. Trong miệng có tham lam tà ác thanh âm truyền ra. Khạc khạc, Tử La Lan, bây giờ ngươi rốt cục rơi vào bổn tọa tay. Chỉ cần đem trong cơ thể ngươi vật kia cho phóng xuất, cái này toàn bộ thiên hạ đều muốn là bổn tọa. Ha ha, theo nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier cái kia cười ha ha âm thanh rơi xuống. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời cái kia treo trên cao ửng đỏ trăng tròn. Vung tay lên, trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ lời nói đến. Đêm trăng tròn, ửng đỏ ngay, canh giờ đã đến chuẩn bị tế tự. Vâng. Theo nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier lời nói rơi xuống, tế đàn cổ xưa cái kia lít nha lít nhít phù lại là tại thời khắc này bộc phát ra sáng chói chướng. Mắt quang hoa đến, dường như lực lượng nào đó ngay tại chậm chậm thức tỉnh đồng dạng. A, Winter Soldier, chúng ta xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cùng lúc đó, 99 tên tướng mạo càng mỹ lệ làm rung động lòng người thanh thuần mỹ nữ thì là bị thủ vệ áp giải đến. Tế đàn chi, tại Winter Soldier ra lệnh một tiếng. Rất nhiều thủ vệ thì là không chút do dự huy động tay binh khí đưa các nàng đầu cắt đi. Đỏ tươi huyết dịch rơi đầy đất. Trong nháy mắt đem tế đàn cái kia lỗ khảm vị trí chỗ lấp đầy. Làm đến tế đàn thành vì một cái ao máu. Tản ra nồng đậm mùi huyết tinh. Làm cho tế đàn cái kia rất nhiều cổ lão bích họa phù tại thời khắc này tựa như sống lên đồng dạng. Từng đạo quỷ dị phù theo tế đàn sáng lên như là cự mãng như rắn độc hướng về Tử La Lan. Quấn quanh mà đi, phủ đầy thân thể nàng. Làm cho nàng mỹ lệ gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ đến. Cái kia làm cho người trìu mến dẫn lửa thân thể mềm mại càng là bởi vì thống khổ mà tại lúc này run. Dày kịch liệt lấy. Suy kéo, không chỉ có như thế, một cái cổ lão bàn tay màu đỏ ngòm bỗng dưng theo tế đàn ao máu chi dò ra đem Tử La Lan phía sau. Lưng quần áo cho xé rách, hiển lộ ra nàng phía sau lưng cái kia tràn ngập thần bí cổ lão mà lộ ra càng quỷ dị cửu đầu xa. Phong ấn đồ án tới, nguyên bản ngủ say hôn mê Tử La Lan cũng là bởi vì quá mức thống khổ mà từ từ mở ra cái kia nặng nề. Mắt buồn ngủ tới. Khạc khạc, quả nhiên là cái này cực ác phong ấn. Tử La Lan, bổn tọa phí tổn vô số tinh lực đối với tiến hành qua toàn diện điều tra. Người có được trường sinh bất lão thể, chính là càng cổ tồn tại. đỉnh phong thời kỳ ngươi càng là cường đại không? Đáng sợ vạn phần, chính là thần bí cuồn cuộn tinh giới chúa tể, lấy vô địch chi tư, trèo lên đỉnh võ đạo đỉnh phong, tức thì bị thế nhân tôn lấy phong hào tinh giới nữ đế. Cho dù là năm đó ngang dọc vô song Long Hoàng cũng chẳng qua là thực lực ngươi bị phong ấn lưu lạc. Địa cầu sau bồi dưỡng được tới một cái hậu bối. Nhìn lấy cái kia dần dần tỉnh lại từ La Lan. Nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier khuôn mặt hiện ra tham lam nụ cười đến. Lè lưỡi liếm liếm khóe miệng. Trong miệng truyền ra hí ngược lời nói tới. Ngươi vốn cho là hắn có thể gánh chịu lấy ngươi hy vọng bước vào tinh hà đoạt lại thuộc về ngươi. Hết thảy, tìm tới giúp ngươi giải trừ thân thể phong ấn biện pháp. Thế nhưng là ngươi lại không nghĩ tới hắn hội một đi không trở lại a. Cũng không biết cái này Winter Soldier đến cùng là cỡ nào cổ lão đã lâu tồn tại. Phí tổn bao nhiêu tinh lực đến hoạt động tra những tin tức này lại có thể biết nhiều như vậy bí ẩn. Biết liên quan tới Tử La Lan nhiều như vậy bí ẩn tới. Đương nhiên. Càng khiến người ta rung động là Tử La Lan đỉnh phong thời kỳ lại là một vị phong hào vũ đế. Chấp trưởng vũ trụ mênh mông, chính là tinh giới nữ đế. Cho dù là Long Hoàng cũng vẻn vẹn chỉ là nàng lưu lạc địa cầu sau bồi dưỡng được đến hậu bối. Đầu này tin tức không khỏi thật sự là quá mức rung động khiến người ta cảm thấy không thể tưởng. Tượng, thậm chí cho dù là nói ra chỉ sợ cũng có nhân nạn lấy đi tin tưởng. Dù sao Long Hoàng thế nhưng là dẫn dắt một thời đại cường giả. Lưu lại vô số truyền thuyết, nghe được Winter Soldier lời nói. Dần dần tỉnh lại Tử La Lan chân mày hơi nhíu lại. Cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, đem ánh mắt rơi vào Winter Soldier thân thể. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói đến. Nghĩ không ra ngươi vậy mà biết nhiều như vậy bí ẩn. Năm đó không nên để ngươi sống sót. Không cho ta sống sót. Ha ha, người muốn trách quái Long Hoàng cái kia ra hỏa không biết bổ đao a. Nếu như lúc đó không phải hắn nhất thời chủ quan, bổn tọa làm sao có thể sống đến bây giờ. Khắc khắc, ta có thể phải thật tốt địa cảm tạ hắn a. Bất quá đáng tiếc, hắn đã chết. Winter Soldier khuôn mặt hiện ra tà ác nụ cười đến. Trong miệng truyền ra dày đặc thanh âm tới. Tử La Lan lạnh lùng nhìn chăm chú lên Winter Soldier. Không nói gì, ngươi không cần dùng dạng này băng lãnh ánh mắt nhìn ta. Không có dùng, hôm nay bổn tọa đem mượn nhờ lực lượng ngươi mà bước lên đỉnh cao. Trở thành phong hào vũ đế. Ha ha, Winter Soldier ánh mắt nhìn chăm chú Tử La Lan. Trong miệng truyền ra thoải mái lời nói đến. Tới đi. Hôm nay để bổn tọa vì ngươi giải khai thân ngươi cái kia quỷ dị phong ấn. Đem lực lượng ngươi triệt để giải phóng đi. Theo Winter Soldier lời nói rơi xuống. Bàn tay hắn dò ra bỗng nhiên kết ấn. Một đạo đặc biệt phù thì là theo đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra. Đánh vào tế đàn kia làm cho tế đàn quang mang đại thịnh. Hiu hiu hiu. Lít nhà lít nhít phù hóa thành từng cái xiềng xích theo tế đàn chi nổ bắn. Ra mà ra đem Tử La Lan thân thể chỗ quấn quanh. Tại thời khắc này không ngừng mà ăn mòn nàng thể nội lực lượng. Làm cho nàng cả người thống khổ vạn phần. Không chỉ có như thế. Tử La Lan cái kiêu uyển chuyển dẫn lửa thân thể mềm mại càng là lấy cực nhanh tốc độ tại già yếu. Nàng tóc dài trong nháy mắt hóa là màu trắng. Nàng trắng nõn tinh tế tỉ mỉ da thịt tại thời khắc này từ từ biến đến lỏng mà phủ đầy nếp uốn. Chỉ là trong nháy mắt, Tử La Lan lại cũng không còn trước đó mỹ lệ làm rung động lòng người mà chính là như cùng một cái. Giả yếu xấu xí lão thái bà, làm cho đau lòng người không? Giống, nàng phía sau lưng phong ấn cũng là tại thời khắc này bị kích thích. Bộc phát ra hào quang óng ánh đến, một cái cổ lão quỷ dị phong ấn chi môn tại thời khắc này lặng yên ở giữa mở ra. Chín đầu cự mãng cũng là theo cái kia phong ấn chi môn xông ra. Kịch liệt gầm thét, đại lượng màu đen diễm hỏa cũng là theo Tử La Lan thân thể chi mạo ra. Giờ khắc này, Tử La Lan nhìn qua giống như là một cái nữ ác ma. Từng tiếng thống khổ than nhẹ cũng là theo trong miệng nàng truyền ra. Khiến người ta thương yêu vạn phần. Khắc khắc, dãy rùa a, điên cuồng địa dãy rùa a. Ha ha. Nhìn thấy một màn này, Winter Soldier không chỉ có không có chút nào lòng thương hại, ngược lại là giữ tận địa cười lớn. Đối với tình cảnh này tựa hồ là càng địa thưởng thức, thoải mái vạn phần. Bành, thế mà, vào lúc này một cái to lớn không hỏa cầu lại là bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, mang theo nồng đậm sát ý từ phía chân trời rơi xuống phía dưới, hướng về dưới tế đàn mới quảng trường nện xuống mà xuống, gây nên một tiếng chấn thiên động địa nổ tung. A, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Tế đàn bốn phía chiến lực hơn 10 tên thủ vệ tại chỗ chính là bị hỏa cầu nổ tung thôn phệ. Tử vong. Cái này bất chợt tới như biến cố làm cho Winter Soldier ánh mắt lẫm liệt, ngẩng đầu lên hướng về hỏa cầu bay vụt mà khởi nguồn đầu nhìn qua. Một đạo toàn thân bị ngọn lửa bao vây gợi cảm bóng người lại là chậm chậm địa nổi lên. Hỏa Phượng, chậc chậc, lần may mắn để ngươi trốn. Không nghĩ tới hôm nay ngươi lại còn dám đưa cửa. Quả nhiên là tình thâm nghĩa trọng a. Người tới, đem hắn bắt lại cho ta. Nhìn lấy cái kia đạo bị ngọn lửa bao vây gợi cảm bóng người, Winter Soldier khuôn mặt hiện ra tà ác nụ cười đến, trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói. Vâng, theo hắn lời nói rơi xuống, hắn an bài bố trí 30 tên bán đế cảnh cường giả trong miệng cùng nhau phát ra một tiếng gầm thét, mang theo sắc bén sát ý lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Hỏa Phượng đánh giết mà đi. Hỏa Phượng, người nhanh, đi mau. Nhìn thấy một màn này, cái kia biến thành tóc trắng lão thái bà Tử La Lan cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, trong miệng có khẽ kêu âm thanh truyền ra. Tỷ tỷ, ngươi không cần sợ, ta hiện tại tới cứu ngươi. Nghe vậy, Hỏa Phượng không chỉ có không có chút nào rút đi ý tứ, hơn nữa còn lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Tử La Lan dâng trào mà đến. Ven đường những nơi đi qua đều dấy lên một mảnh liệt hỏa. Tuy nhiên Hỏa Phượng bây giờ thực lực không có khôi phục nàng đỉnh phong thời kỳ, nhưng là mặc dù là như thế nàng hiện tại cũng có lấy chuẩn đế tiểu thành sơ kỳ thực lực. Đối mặt cái kia vì giết mà đến 30 tên bán đế cảnh cường giả, Hỏa Phượng thần sắc băng lãnh, cực kỳ khó coi, tay nàng nóng rực hỏa diễm kiếm nổi lên, bị giữ tại tay đối với ngăn cản nàng cường giả triển khai sắc bén sát phạt cùng thế công đến. Một trận chiến đấu kịch liệt tùy theo triển khai. Bất quá, Hỏa Phượng chiến đấu lực dù sao cũng có hạn, lấy chuẩn đế cảnh tiểu thành sơ kỳ ngạnh kháng 30 tên bán đế cảnh cường giả vây công đối với nàng, tới nói không thể nghi ngờ là càng địa giật mình. Một phen chiến đấu kịch liệt nàng căn bản là không có cách đột phá cái này 30 tên bán đế cảnh cường giả tạo thành phòng tiến đối nữ đế Tử La Lan triển khai cứu viện. Cái này khiến đến Hỏa Phượng tâm có thể nói là lo lắng vạn phần. Hỏa thần hàng lâm, nộ viêm phần thiên, đánh lâu không xong. Hỏa Phượng sắc mặt băng hàn, lo lắng vạn phần, lại không còn cách nào gắng giữ lòng bình thường chiến đấu tiếp. Nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng phát ra một tiếng khẽ kêu. Nóng rực hỏa diễm thì là theo thân thể nàng chi phun trào mà ra, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang khuếch tán, đem cái kia 30 tên bán đế cảnh cường giả cho cưỡng ép đánh sơ xác. Bạch, sau đó, nàng thân thể hóa thành một cái hỏa diễm phượng hoàng lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Tử La Lan. Bay đi, thế mà, Hỏa Phượng còn chưa kịp bay xuống tế đàn, thanh âm lạnh như băng lại là tại nàng bên tai vang lên, làm cho sắc mặt nàng tại thời khắc này lại là trong lúc đó kịch biến. Đáy lòng dâng lên một cỗ không che giấu chút nào nguy cơ. Muốn tại bổn tọa dưới mí mắt cứu người. Chỉ là Hỏa Phượng ngươi phối a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.